Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, sơ cấp sát thủ xưng hào. Kẻ tập kích vung đao chém ra, hướng về Willy đỉnh đầu chém vào mà đi. Mặt đao cùng Willy đao săn đụng vào nhau, lưỡi đao đụng vào nhau lực lượng để Willy cảm giác cánh tay chấn động. Cánh tay đều hơi tê dần. Hắn nháy mắt liền xác định, trước mắt người này, thân thể tố chất của hắn so với mình còn mạnh hơn. Willy trong lòng siết chặt, người này cho hắn uy hiếp được sinh mệnh cảm giác. Bất quá Willy đầu não rất tỉnh táo, càng là cái này thời điểm, càng là không thể cuống quýt. Không phải một cái sơ suất, chính là đầu một nơi thân một nẻo. Hắn mượn nhờ đánh giáp lá cả công phu, cùng người tập kích kia kéo ra khoảng cách. Kẻ tập kích trong mắt rốt cục hiện ra một vòng ngoài ý muốn. Dựa theo dự liệu của hắn, mình hẳn là một đao ám sát mới đúng. Thế nhưng là bây giờ thiếu niên ở trước mắt người, vậy mà có thể cùng mình chính diện giao phong. Bất quá hắn động tác không có bất luận cái gì dừng lại. Tiếp tục ép sát, lưỡi đao hướng Willy yết hầu đâm tới. Willy cũng vung vẩy đao săn nghênh chiến. Mặc dù vũ khí trong tay không phải thập tự kiếm, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn nhờ vào đó thi triển đi ra đấu kiếm thuật. Hắn đấu kiếm thuật đã đến mức lô hỏa thuần thanh, trong thực chiến có thể phát huy ra cường đại thực lực. Bởi vì là xưng hào giao diện thuộc tính ban cho năng lực, mặc dù chỉ là sơ cấp kỵ sĩ người hầu cấp đấu kiếm thuật khác, nhưng là cùng trung cấp kỵ sĩ người hầu cũng không kém được quá xa. Lưỡi đao tiếp xúc, kẻ tập kích cùng Willy đều đã ôm tất sát đối phương quyết tâm. Không đúng, giao chiến ở giữa, Willy từ chi tiết bên trong nắm chắc một cái không thích hợp sự thật. Người ám sát này sử dụng cũng là đấu kiếm thuật. Hắn rất xác định, lấy năng lực của hắn căn bản không có khả năng nhìn lầm. Loại này đấu kiếm thuật cùng ta cơ hồ cơ bản giống nhau. Cái này không đều là quý tộc vệ binh mới có thể nắm giữ à? Mặc dù loại này đấu kiếm thuật bên ngoài cũng có lưu truyền, nhưng là dù cho người bình thường học được một chiêu hai thức, mà không có khả năng dùng đến thuần thục như vậy. Nhất định phải trải qua thời gian dài thực chiến luyện tập, mới có thể phát huy ra uy lực cường đại, có thể đem đấu kiếm thuật vận dụng như thế trôi chảy. Người tập kích này liền tuyệt đối không thể nào là bình dân thân phận. Hắn tất nhiên về thuộc về quý tộc tổ chức, là keo năm tước người. Willy trong đầu một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Nếu là người tập kích này là keo năm tước thủ hạ, như vậy vì sao lại đến giết mình những này thợ săn đâu? Trong lúc nhất thời Willy cũng muốn không rõ, hắn vẫn là suy đoán không ra kẻ tập kích thân phận. Giao phong đã kéo dài 2-3 phút, kẻ tập kích động tác cũng càng ngày càng gấp rút. Hắn hiện tại cũng đoán không được, một cái thợ săn làm sao lại đem đấu kiếm thuật thi triển được như thế hoàn mỹ. Mình đã tại thiếu niên này thợ săn trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu là tại trong lúc này gặp keo nam tước thủ hạ khác, nói không chừng mình liền muốn lâm vào bị động bên trong. Hắn biết rõ mình chân chính sứ mệnh là cái gì, giết chết những này thợ săn chỉ là thuận tay hành vi. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại. Kẻ tập kích đột nhiên thu đao, hắn cười lạnh một tiếng, đình chỉ tập kích quay người chạy trốn. Chạy trốn? Willy một chút ngoài ý muốn. Chuyện tới bây giờ, hắn vẫn là không có đoán được người này ý đồ. Bất quá Willy không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Nhìn thấy kẻ tập kích phi tốc chạy trốn thân ảnh, hắn quyết định thật nhanh, đem phía sau trường cung cùng cấp tốc cầm tại trên tay. Nếu là người tập kích này cùng mình chiến đấu, mình thật đúng là bắt hắn không có cách nào. Nhưng nếu là kéo ra khoảng cách, thế cục liền cải biến. Người tập kích này đại khái quên đi mình là một thợ săn sự thật, kéo cung dựng dây cung, tiễn như trường hồng, mang theo tiếng xe gió hướng về kia kẻ tập kích bay đi. Kẻ tập kích đã chạm vào trong rừng trong bụi cây, lại đột nhiên nghe được sau tai ma sát không khí thanh âm. Đây là cung tiễn bay vụt thanh âm. Kẻ tập kích trong lòng hoảng hốt. Cái này sao có thể? Mình đã cùng trẻ tuổi thợ săn kéo ra tiếp cận hơn 50 mét khoảng cách. Hơn nữa còn là tại cao tốc trong khi hành động. Lại tăng thêm nửa đêm. Bóng đêm đen nhánh. Mũi tên làm sao còn có thể truy kích đến chính mình? Phốc phốc. Trường tiễn vào thịt. Kẻ tập kích nháy mắt. Cảm nhận được toàn tâm đau đớn. Mồ hôi lạnh nháy mắt toát ra. Hắn cắn răng. Căn bản không dám quay đầu. Mình phán đoán sai lầm. Cái này tuổi trẻ thợ săn. Tổng hợp năng lực tác chiến mạnh đến mức không còn gì để nói. Còn trẻ như vậy. Làm sao có thể có được thân thủ như vậy? Cho dù là quý tộc hậu duệ. Từ tiểu nghiêm ngặt bồi dưỡng. Cũng chưa chắc có thể có dạng này thực lực. Kẻ tập kích thật luống cuống, nhưng mà hắn còn không có thoát ra mấy bước, lại là một chi phi tiễn chạy đến. Phốc phốc, lần này, trường tiễn xuyên thủng hắn trái tim. Sao lại thế? Dạng này, kẻ tập kích nhai tí đều nứt, trước khi chết còn mang theo nghi hoặc bịch, thi thể đổ xuống. Hô, Willy thở sâu thở ra một hơi. Trước đó căng cứng thần kinh cuối cùng buông lỏng một chút. Hắn đang muốn tiến đến xem xét người tập kích kia thi thể. Trước mắt đột nhiên trở nên trắng bệch. Xuất hiện xưng hào giao diện thuộc tính mới nhắc nhở. Thành công đánh giết kẻ đánh lén. Thu hoạch được xưng hào. Sơ cấp sát thủ. Ban thưởng điểm thuộc tính 0.5. Thu hoạch được. Sơ cấp sát thủ. Xưng hào về sau. Ngài đem tự động học được các loại kỹ xảo giết người cùng giết người kinh nghiệm. Ngươi bây giờ đã trở thành một tỉnh táo xuất sắc sát thủ. Willy Vulen thể chất 2.1, trí lực 1.2, còn thừa điểm thuộc tính 0.5, sơ cấp sát thủ, không có chút nào chuẩn bị đĩa. Mình lại thêm một cái xưng hào, xem ra tham dự lần này Polar rừng rậm chuyến đi. Là cái lựa chọn chính xác. Tiếp tục đem điểm thuộc tính thêm đến thể chất bên trên. Mặc dù giết chết một cái kẻ đánh lén. Nhưng là Willy cũng không thể xác định. Polar trong rừng rậm. Có phải là vẫn tồn tại cái khác kẻ ám sát. Không do dự. Vì tự vệ. Willy vẫn là quyết định tiếp tục tăng lên thể chất. Về phần mình trí lực. Hiện tại cũng là cao hơn người bình thường 20%. Lại tăng thêm trước mắt không có nhu cầu cấp bách trí lực thuộc tính địa phương. Cho nên cũng không nóng nảy thêm điểm. Theo Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mình xưng hào giao diện thuộc tính lần nữa đổi mới. Willy Vulen thể chất 2.6, trí lực 1.2, còn thừa điểm thuộc tính. Không, Willy hiện tại thể chất đã có thể cùng trung cấp kỵ sĩ người hầu so sánh. Willy cảm giác trong cơ thể của mình cơ bắp chặt chẽ. Lực lượng bạo tạc, hắn rất xác định nếu là mình bây giờ cùng vừa rồi người tập kích kia giao thủ. Cho dù là chính diện giao phong, cũng có thể đem chém giết. Sửa sang lại một chút trang bị, Willy đi hướng người tập kích kia thi thể bên cạnh. Kẻ tập kích máu tươi từ vết thương chảy ra, thấm ướt mặt đất. Lần này... Willy không có đối mặt thi thể mâu thuẫn cảm giác. Sơ cấp sát thủ xưng hào đã giao phó hắn thản nhiên đối mặt thi thể tâm cảnh. Willy bắt đầu từ người tập kích kia trên thi thể tìm tòi. Hắn đang tìm kiếm một loại nào đó có thể chứng minh kẻ tập kích thân phận đồ vật. Đây là tại người tập kích kia bên hông. Willy mò tới một cái băng lãnh bằng sắt huy chương. Kia là một đóa nở rộ chọc rượu hoa. Đằng sau còn có một thanh thập tự kiếm. Là quý tộc gia huy. Willy một chút liền nhận ra được. Keo nam tước Aurelio trong gia tộc cũng có khác biệt đồ án gia huy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.